đạo tràng mới lập. Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 4 năm 1983. Vạn Phật Thành mới được thành lập, mọi sự đều chưa ổn định, nên có những chuyện tạp loạn không trật tự. Người ngoài tới đây trú ngụ thì hoàn toàn không hiểu rõ quy củ, nên nhiều chuyện làm chưa được viên mãn. Trong giai đoạn này, kẻ tới Vạn Phật Thành thì có tốt, có xấu, rắn rồng lẫn lộn. Kỳ thật, kẻ xấu là cái gương cho người tốt, người tốt cũng là cái gương cho kẻ xấu. Cho nên hai bên làm gương cho nhau, hỗ tương thuyết pháp, hỗ tương soi chiếu nhau. Con người như vậy, Phật, Bồ Tát, hộ pháp cũng thế, và thiên ma ngoại đạo cũng vậy. Ở đây, đạo tràng mới thành lập, có rất nhiều hộ pháp. Vì có lẽ từ xưa chưa hề làm qua công chuyện hộ pháp, hoặc vì làm biếng, muốn nghỉ xả hơi, cho nên gặp chuyện rắc rối xảy ra thì họ không biết làm sao giải quyết cho êm đẹp. Cũng giống như người mới tới Vạn Phật Thành, gặp chuyện gì cũng không biết làm sao xử lý, do đó có rất nhiều thiên ma, yêu quái, muốn nhân cơ hội tới đây thừa dịp nước đục thả câu để trục lợi. Tuy nhiên, không viên mãn là sự bắt đầu của viên mãn. Những người sống ở Vạn Phật Thành tuyệt đối cần phải có đức hạnh. Không có đức hạnh thì không thể nào ở đây được, vì họ sẽ cảm thấy không tự do, tự tại. Kẻ có đức hạnh thì thấy thân tâm rất an lạc, rất sung sướng, tự tại. Do nơi cảm giác đó mà có thể biết được Vạn Phật Thành là đạo tràng như thế nào. Người có đức hạnh thì Phật, Bồ Tát, hộ pháp hết sức hoan hỷ, song bọn ma quỷ lại không ưa. Chúng muốn làm cho những người đức hạnh này phải bỏ đi, do đó chúng dùng mọi thứ ma thông, yêu thuật, huyễn hoặc để làm cho họ phải loạn tâm. Thậm chí có những thứ súc sanh ngu dốt, những thứ côn trùng cũng tới Vạn Phật Thành để thi triển bản lĩnh tác yêu tác quái. Trên đời có tốt thì có xấu, cho nên chúng ta phải biết trạch thiện nhi tùng, bất thiện nhi cải, thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối. Nghĩa là lựa tốt thì theo, không tốt thì sửa, là đạo thì tiến tới, không phải là đạo thì thối lui. Cần có chánh tri, chánh kiến, nghĩa là cần có sự hiểu biết đúng đắn, có quan niệm đúng đắn. Thế nào là hiểu biết và quan niệm đúng đắn? Tức là không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không làm điều tự lợi mà cũng chẳng dối trá. Tới Vạn Phật Thành mà còn có cái ngã to tướng, cho rằng mình hay mình giỏi, thì các vị đã lầm lẫn rồi. Ở Vạn Phật Thành nếu là rồng thì phải cuốn mình lại, nếu là cọp thì phải nằm phục xuống. Tất cả đều phải nghiêm thủ quy luật, không có ngoại lệ. Nếu các vị nhận thức được đức hạnh và thiện căn của mình, thì đừng lãng phí, đừng vào núi vàng mà chẳng biết rồi tay không rời núi. Vạn Phật Thành và những đạo tràng khác chẳng có gì khác nhau, chỉ có một điểm không giống nhau là Vạn Phật Thành không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh, chân thật, bất hư. Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 4 năm 1983. Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm là đoạn dâm, đoạn sát, đoạn thâu, đoạn vọng. Nghĩa là dứt dâm dục, dứt giết chóc, dứt trộm cắp, dứt nói dối. Bốn điều đó tương quan rất chặt chẽ với nhau. Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới sát và cũng dễ dàng phạm giới thâu, tức là ăn cắp, và giới vọng ngữ, tức là nói láo. Bởi vì phạm giới dâm thì sát, đạo, vọng đều đã bao gồm trong đó rồi, cho nên tuy chia làm bốn nhưng hợp lại mà nói thì là nhất thể. Phật thật là vô cùng từ bi, hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta hết sức rõ ràng bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh. Tuy nói rõ như vậy nhưng có người lại không tin. Không phải chỉ có một số người không tin mà thôi, trong đó những kẻ không tin lại là những học giả, những vị giáo sư, những kẻ xuất gia không giữ giới luật. Những người đó không có niềm tin nên không có cách gì cải thiện, cũng không có cách gì để bài trừ cái gốc tà kiến của họ được. Bởi vì những điều hiểu biết sai lầm của họ đã chằng chịt thâm căn cố đế, làm cho họ mất lòng tin và công nhiên cho rằng kinh Lăng Nghiêm là giả tạo. Trong các bộ kinh mà Phật nói ra, kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh hết sức trọng yếu. Dù cho các vị học giả, giáo sư, những kẻ không giữ giới luật, cho đến những kẻ dùng đủ thứ thần thông hiện ra 18 phép biến hóa, tới nói với tôi rằng kinh Lăng Nghiêm là giả đi nữa, thì tôi cũng không tin được. Tại vì sao? Bởi vì kinh Lăng Nghiêm dạy đạo lý hết sức chân chính, chỉ căn bệnh của chúng sinh hết sức rõ ràng, đó là vô minh tội nghiệp. Kinh này chính là đối bệnh cho thuốc, là lời khuyên răn rõ ràng nhất. Song người ta không ai muốn uống thuốc đắng, mặc dù thuốc hay thì quá đắng, khó mà chịu nổi. Nên dù có bậc thầy thuốc giỏi đưa toa thuốc ra thì họ cũng vất đi không dùng, nói rằng thuốc chẳng có hiệu lực gì, rằng thứ thuốc này chỉ để lừa người ta. Như vậy đúng là tự mình lừa mình và tự lừa người khác, tự mình làm hại mình rồi hại người khác vậy. Bởi vậy cho nên những kẻ không hiểu biết cứ chạy theo những người này, nói rằng có những vị học giả danh tiếng như vậy, có những nhà giáo sư nổi tiếng như kia, hoặc có những vị đại pháp sư có tên tuổi như nọ, nói rằng kinh Lăng Nghiêm này là giả, rồi họ chạy theo những người đó như những kẻ đuôi đi theo những người mù, cùng nhau kẻ sướng người họa. Người ta nói làm sao thì họ nói làm vậy, do đó rốt cuộc tà thuyết đầy rẫy. Nếu thật sự đúng như vậy, tức kinh Lăng Nghiêm là giả, thì các vị trong Phật giáo không cần phải giữ giới luật làm gì, cũng không cần nghe bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh này làm gì, và cũng không cần biết đến 50 thứ ấm ma là ra sao. Tất cả mọi thứ đều nhất tề vứt bỏ hết. Các vị thử nghĩ coi, loại người như vậy thật là ác độc vô cùng. Nếu những người như thế đó mà không bị xuống địa ngục cắt lưỡi thì thật là không còn công lý gì nữa. Mới đây tôi có nói đến một em bé bị bệnh thần kinh. Em này có bệnh tâm lý biến thái, hành vi quái dị, toàn thân đều có bệnh. Đứa bé này sở dĩ bị bệnh là vì kiếp trước đã từng hủy báng kinh điển Đại Thừa, tạo nên tội nghiệp đọa địa ngục vô gián. Bây giờ sinh ra làm người phải chịu quả báo như vậy. Đó cũng là vì loài người chúng ta không hiểu đạo lý, lại còn tự cho mình là hay, là giỏi, rồi công nhiên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, còn trợn tròn mắt mà nói láo. Hành động như vậy thật là mất hết lương tri, lương năng, làm cho bản hữu trí tuệ của mình bị hủy diệt đi, thật là đáng thương thay. Bởi những kẻ hủy báng kinh điển Đại Thừa đó đã dùng tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý tạo ra đủ thứ ác nghiệp, nên khi họ sinh làm người thì thành những kẻ mắc bệnh tâm lý biến thái, trở nên vô tri vô giác, đến khi thọ ác báo rồi lại còn cho rằng mình là hay, là giỏi lắm. Chúng ta không nên dùng cái thông minh giả của mình mà hủy báng lời Phật. Nào là những kẻ rất có tâm tiếng, nào là những nhà học giả chữ danh, nào là những vị giáo sư uyên bác, nào là các vị pháp sư nổi tiếng. Một khi họ nói ra lời hủy báng Phật Pháp thì vô hình chung lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến trăm ngàn vạn ức, vô lượng vô biên người khác, khiến cho những người đó đánh mất đi lòng tin chân chính. Cho nên các vị thấy tạo ra tội nghiệp như vậy không phải là tai hại vô cùng sao? Trăm ngàn kiếp về sau họ sẽ đầu thai làm kẻ thọ quả báo, trở thành những người câm bởi vì họ làm hại chi kiến của kẻ khác, nói lên những lời khiến kẻ khác hiểu lầm đạo lý, như thế thật là vô cùng nguy hại. Các vị hãy nghĩ coi, vì sao những người đó cho rằng kinh Lăng Nghiêm là giả tạo? Là bởi vì họ không thể làm được bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh. Không dâm dục thì họ không thể làm được, không sát sinh thì họ cũng chẳng làm nổi, không trộm cắp thì ở trên bề mặt có thể nói rằng họ không trộm cắp, nhưng thực sự có rất nhiều học giả, giáo sư thường lấy trộm văn chương của học sinh hay của kẻ khác rồi vá víu lại để làm của mình. Nếu đem vật sở hữu của kẻ khác mà làm của mình thì đó chính là trộm cắp vậy. Nếu một ngày nào đó mà họ nói những lời lừa dối học sinh thì ngày đó họ đã nói láo rồi. Đương nhiên không phải tất cả những vị học giả và giáo sư đều như vậy. Song ở trong hàng ngũ những người đạo đức luôn luôn có vô số những kẻ gian dối tác hại. Bởi vì không làm được bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh đó nên họ sợ hãi và không thể chấp nhận lý luận trong kinh được. Nếu họ chấp nhận lý luận của kinh thì họ không thể tồn tại và dĩ nhiên họ sẽ mất đi địa vị của mình. Nhưng họ lại không muốn như vậy nên mới làm trái với lương tâm, mới nói rằng kinh Lăng Nghiêm là giả, Khi có ý nghĩ như vậy là họ đã phạm tội lớn tày trời. Khoát đạt không bát nhân quả, mãng mãng đáng đáng chiêu ương hỏa. Nghĩa là phủ nhận hết mọi thứ, bác bỏ luật nhân quả thì tự chuốc lấy tai ương. Trong tương lai họ sẽ thọ lãnh quả báo đọa địa ngục vô gián, lúc đó họ có hối lỗi thì không còn kịp nữa. Năm mươi thứ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu 50 thứ ấm ma, nhưng sợ rằng có đến 500 loại ấm ma sẽ xuất hiện cả đây. Cho nên các vị đừng mở cửa để hoan nghênh chúng làm loạn. Tuy nói là ma, song nhìn bề trái của nó thì chúng đến để giúp đỡ sự tu đạo của mình, xem chí nguyện của mình kiên cố hay chẳng kiên cố. Nếu kiên cố thì dù ngàn con ma tới, mình cũng không thay đổi lập trường. Vạn con ma tới, mình cũng không thối lui. Cái gì mình cũng không sợ cả. Nếu mình không có sợ cầu thì tức là đáo vô cầu xứ, tiện vô ưu. Nghĩa là khi lòng không mong cầu, tâm sẽ hết âu lo. Vô sợ cầu tức là không có điều gì sợ hãi. Sợ cái gì? Cũng giống như người sợ quỷ, nghĩ rằng quỷ hết sức ghê gớm xấu xí. Người nào cũng nghĩ rằng người chết thì biến thành quỷ nên lo sợ, nhưng không ai sợ thần. Ông thần Kim Giáp là kẻ hết sức lợi hại mà chẳng ai sợ ông ta. Khổng Tử từng nói rằng, kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là kính quỷ thần nhưng lánh xa họ. Song mình đừng sợ quỷ cũng đừng sợ thần, mình cung kính họ nhưng không cần phải thân cận với họ. Ma là thứ đến thử thách người tu đạo, nên các vị đừng có lòng khủng khiếp lo sợ. Nếu mình sợ sệt thì dù không muốn kêu ma lại, nó cũng sẽ tới. Nếu mình không sợ thì nó muốn lại cũng không được. Đó là mật quyết vô cùng trọng yếu. Đừng sợ hãi, khi mình không khiếp nhược, không lo sợ thì tự nhiên mình sẽ tránh. Tránh thì có thể hàng phục mọi thứ, vì lẽ tà bất thắng tránh. Ma sợ nhất bốn chữ tránh đại quang minh. Nếu mình mà tránh đại quang minh thì ma sẽ nét giữ quy củ, chúng sẽ hướng về mình mà đảnh lễ. Bây giờ hãy nghiên cứu cảnh giới 50 thứ ấm ma. 50 thứ đó tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây bất quá là nói sơ lược cốt tủy mà thôi. Kể tường tận thì cảnh giới của chúng thật vô số, không thể hết được. Nên Phật chỉ nói có 50 thứ là để giúp người đời hiểu và quan sát dễ dàng. Khi sáng tỏ được đạo lý của 50 thứ ấm ma thì mình sẽ không bị cảnh giới đó làm dao động. Đó là điều hết sức quan trọng. Nếu muốn đừng bị cảnh giới làm dao động thì đầu tiên mình phải trì giới. Giới là căn bản của tất cả các định, định là căn bản của trí huệ, huệ là căn bản để thành Phật. Nếu muốn thành Phật thì nhất định phải tu giới định huệ. Tu mà không tương hợp với giới định huệ, tức là mình tìm cầu pháp ở bên ngoài tâm, tức đã là hướng ngoại truy cầu. Khi có giới lực thì mình sẽ đắc định lực, có định lực thì mình sẽ có huệ lực, vì chúng là tương sinh. Giới sinh định, định phát huệ, huệ thành Phật, thiếu một thì chẳng thành được. Do đó hiện tại mình phải dùng thái độ khách quan mà nghiên cứu, đừng có thái độ chủ quan. Khi có thái độ chủ quan thì rất dễ có sự thiên lệch. Mình cần phải dùng trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết nhận định chân lý mà quan sát. Dùng trí diệu quan sát mà nghiên cứu, nhưng đừng chấp trước ở điều mình quan sát. Trí diệu quan sát cũng giống như cái gương vậy, chẳng khác gì mấy với trí đại viên kính. Trí đại viên kính thì chẳng dao động mà có thể hiện ra tướng thật của mọi sự. Còn trí diệu quan sát thì có năng lực quan sát mọi vật, khiến mình biết được mọi vật một cách rõ ràng. Phải dùng thái độ khách quan, không thiên lệch thì mới nhận thức được cảnh giới một cách rõ ràng. Các vị mà nhận thức thấu đáo được cảnh giới thì sẽ không bị nó làm cho mê loạn. Lăng Nghiêm Đại Định. Vì sao chú Lăng Nghiêm có nhiều điều tốt đẹp như vậy? Bởi vì niệm chú Lăng Nghiêm thì có thể nhập Lăng Nghiêm Đại Định. Lăng Nghiêm Đại Định này không phải là định mà cũng chẳng phải không định, song không lúc nào là chẳng định. Vô định, vô bất định, vô hữu bất định thời. Cho nên nói rằng, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nghĩa là, na già tức là rồng, lúc nào cũng ở trong định, không bao giờ chẳng định. Lăng Nghiêm định là định hết sức kiên cố, phát sinh ra vô lượng trí huệ, các thứ thiên ma ngoại đạo không thể nào phá hoại nổi. Nhưng nhập định để làm gì? Ví như tới Disneyland vậy, nơi đó có đủ trò vui, đồng thời cũng có đủ trò kinh dị. Mình sẽ thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe. Cũng vậy, khi nhập định, mình sẽ trải qua những cảnh giới chưa từng thấy hay nghe qua. Nếu như trong định mà như như bất động, liễu liễu thường minh, không bị cảnh giới làm cho dao động, thì mình có thể xoay chuyển tất cả cảnh giới. Đó chính là sự kỳ diệu khi nhập Lăng Nghiêm định. Không có Lăng Nghiêm định thì mình sẽ tùy theo cảnh giới mà xoay chuyển. Cái gì lại thì mình chạy theo cái đó, luôn luôn bị cảnh giới dắt dẫn. Khi mình có Lăng Nghiêm định này thì mình không còn bị cảnh giới xoay chuyển nữa. Mắt mình nhìn hình sắc mà bên trong tâm không có rung động. Tai mình nghe tiếng nhưng trong lòng không bị lôi cuốn theo. Khi thấy việc gì xảy ra mà mình tỉnh giác thì sẽ ra khỏi vòng phiền trược. Nhưng nếu gặp việc mà mê muội không tỉnh giác thì mình sẽ rớt vào vòng luân hồi. Ở trong định mình có thể phát sinh vô lượng trí huệ, cho nên nói rằng định sinh huệ. Nếu không nhập định thì không thể khai được trí huệ, cũng giống như chưa tới Disneyland thì không biết trong đó có gì. Cho nên, có một vị cư sĩ mời tôi đi Disneyland chơi, muốn tôi coi đây coi đó, họ cho rằng tôi chưa từng thấy qua những chuyện đó bao giờ. Thật ra những hình sắc hay tất cả những đồ vật đều không có gì đặc biệt cả. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay đã thấy qua không biết bao nhiêu thứ, không biết bao nhiêu chuyện nữa. Bất quá mình đã nhìn qua rồi quên mất đi. Nếu như mình nhớ được một cách rõ ràng thì không cần phải coi lại làm gì nữa. Đừng ham thần thông dị đoan. Vạn Phật Hành ngày 19 tháng 4 năm 1983. Trên thế giới này có nhiều chuyện kỳ quái, nhiều đến độ không thể nói hết được. Vì sao mà có đủ sự việc kỳ quái như vậy? Bởi vì tâm lý con người hiếu kỳ, thích sự kỳ quái. Con người có lòng hiếu kỳ nên thế giới mới có những việc kỳ quái xuất hiện. Những thứ đó một khi xuất hiện thì mê hoặc tâm người, khiến mình không còn làm chủ chính mình nữa. Một khi đã không có chủ, gia đình và quốc gia cũng sẽ rối loạn. Đã loạn thì những quỷ quái đó mặc tình hiện thần thông, làm cho con người điên điên đảo đảo, chạy bên đông, chạy bên tây, đi tìm chuyện kỳ diệu thần thông, linh nghiệm. Đó đều là bị cảnh giới làm xoay chuyển rồi vậy. Tại sao mình bị cảnh giới xoay chuyển? Là bởi vì có tâm hiếu kỳ. Tâm hiếu kỳ này vốn là tâm tham. Những chuyện kỳ quái phát sinh trên trần gian này, nếu mình nghiên cứu sâu xa tận gốc rễ của nó, thì cũng do lòng tham này tạo ra. Nếu không có lòng tham thì không cần thiết phải hiện ra những thứ kỳ quái, làm ra vẻ đặc biệt kỳ quái, để cho người ta nhìn mình là linh nghiệm như vậy, tốt đẹp như vậy, khác thường như vậy. Bởi vì con người có tâm tham nên bị những thứ kỳ quái đó hấp dẫn, lôi cuốn. Những điều kỳ quái khác thường đó đều là những việc không chính đáng, đều thuộc về ma nghiệp. Những việc chính đáng là nghiệp của Phật, cho nên hiện tại có rất nhiều người mất đi chánh tri chánh kiến, cái biết cái nhìn đúng đắn. Bạn giảng pháp chân chánh thì họ nghe không lọt tai, giảng cách nào họ cũng không chấp nhận, thậm chí lời vào tai bên trái thì chạy ra tai bên phải. Song nếu bạn nói những điều kỳ quái đặc biệt thì họ vĩnh viễn nhớ không bao giờ quên. Đó chứng minh là con người bị lòng tham tác quái. Vì sao mà họ không nhớ được điều chân chính? Bởi vì họ cảm thấy không có lợi gì cho họ cả. Kỳ thật, điều chân chính mới thật là lợi ích. Những người trên thế gian này đa số nhận cái giả mà không chịu nhận cái chân thật. nhận kẻ cướp làm con của mình. Tuy vậy, khi mình nói điều ngay thẳng, chân thật thì họ chẳng muốn nghe, nhưng khi nói những điều nịnh hót thì họ hết sức vui vẻ. Thật là trung ngôn nghịch nhĩ, lợi ư hành, lương dược khổ khẩu, lợi ư bệnh. Nghĩa là lời trung thật tuy khó nghe nhưng lợi cho việc làm, thuốc tốt tuy đắng nhưng chỉ lành được bệnh. Đa số người đời đều không muốn tiếp thọ lời trung ngôn, tức là lời nói ngay thẳng, cũng như không muốn uống thứ thuốc tốt nhưng rất là đắng. Nếu mà đưa cho họ thuốc đắng thì họ nhăn mặt làm ra vẻ khó chịu, nói rằng, ô, thuốc này khó uống quá, nhưng thuốc khó uống như vậy thì bệnh mới lành được. Thời đại bây giờ người ta là vậy đó, giảng chuyện của Phật, của Bồ Tát thì không ai muốn nghe cả, nhưng nếu kể chuyện yêu ma quỷ quái thì họ lại thích nghe. Thế dù như nghe kể chuyện trai gái không giữ quy củ, sống hết sức phóng túng thì người ta lại thích thú, bởi vì chính họ cũng không muốn giữ quy củ. Đó là những ý tưởng hết sức hèn hạ, hết sức tệ hại. Cho nên có những người tới vạn Phật thành rồi mà không ở lâu được là vì sao? Là vì họ không có tinh thần hy sinh, không có tư tưởng chân chính vì pháp quên mình. Người chân chính vì pháp quên mình thì dù đuổi họ, họ cũng không đi, đánh chửi họ, họ cũng chẳng chạy. Họ cảm thấy rằng đây quả thật là chỗ chánh pháp trụ thế, họ muốn tiếp cận với chánh pháp. Chúng ta ở đây đang nghiên cứu 50 thứ ấm ma, đối với thời đại này thì hết sức hữu dụng. Chúng ta muốn hoằng dương Phật Pháp thì phải có tinh thần đại hy sinh, đừng tham lợi ích tiện nghi gì cả. Hễ có kẻ cúng dường phẩm vật mà mắt mình sáng rực, miệng mình cười toe toét thì mình thật là chẳng ra gì. Muốn độ chúng sinh thì trước hết mình đừng ăn thịt. Chúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ 12 nhân duyên mà biến thành người, từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh. Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn và vi sinh trùng. Như vậy có nghĩa là có vô lượng chúng sinh. Khi con người ăn thịt loại động vật nào, thí dụ như heo, bò hay cá, thì trong đó có vô số loại vi khuẩn. Con người ăn loại thịt đó vào trong bụng thì tự nhiên sẽ có chủng tử của những thứ vi khuẩn đó. Ăn càng nhiều thì mình cùng với những thứ vi khuẩn đó kết làm quyến thuộc càng mạnh, kết duyên với nó càng sâu, cho đến chỗ là mình với nó không còn phân ly, chia cách nữa. Ăn thịt heo càng nhiều thì mình rất có cơ hội để biến thành heo. Ăn thịt bò càng nhiều thì mình rất có thể sinh làm bò. Nếu mà ăn gạo càng nhiều thì mình có thể biến thành gạo trăng. Gạo là loại vô tình, còn chúng sinh là loại hữu tình. Nếu ăn loại hữu tình thì mình có thể trở thành những thứ chúng sinh hữu tình. Nếu ăn những loại vô tình, tức là thực vật, thì mình có thể giúp cho sự phát triển của pháp thân, huệ mạng. Nếu con người không ăn thịt chúng sinh nào, thì tức là mình độ cho chúng sinh đó, khiến chúng vượt qua khổ ải, tới bờ niết bàn. Con người nếu hiểu được đạo lý này, thì không nên ăn thịt chúng sinh. Khi xưa, có kẻ vì ăn thịt chúng sinh, nên khi chết rồi thì bị đọa lạc xuống gặp Diêm La Vương. Lúc còn sống, ông ta ăn qua những loại thịt của chúng sinh nào, thì những thứ đó bây giờ đều tới để đòi nợ. Người ăn thịt từ biện họ như vậy, tôi tuy là ăn thịt nhưng tội không phải thuộc về tôi mà thuộc về người bán thịt mới đúng. Bấy giờ vua Diêm La mới truyền lệnh kêu người bán thịt lại. Người bán thịt cũng từ biện hộ rằng, tôi sở dĩ mà bán thịt là vì có người mua thịt, nếu không có người mua thịt bán thịt làm gì. Người bán thịt với người ăn thịt, hai người mới tranh luận với nhau, sau cùng thì hai người đó đổ trách nhiệm lên anh chàng đồ tể. Diêm La Vương lại kêu anh chàng đồ tể vào. Anh đồ tể này cũng tự biện hộ rằng, tôi đúng là đồ tể, nhưng vì có người mua cũng như có người ăn thì tôi mới làm nghề đồ tể. Nếu chẳng có người mua, cũng chẳng có người ăn, thì tôi cũng chẳng làm nghề này làm gì. Vì thế, mọi người đều nói lên cái lý của mình, lý lẽ mà họ nói ra đều là tạo tội nghiệp cả. Kết quả, Diêm La Vương phán rằng, người ăn thịt phải bồi thường nợ máu, cho nên chúng ta ăn thịt một loài chúng sinh nào là kết oán với loài chúng sinh đó. Có bài thơ rằng, nhục tự lý biên lưỡng cá nhân, lý biên nhân thực ngoại biên nhân, chúng sinh hoàn thực chúng sinh nhục, tử tế tư lượng nhân thực nhân. Nghĩa là, ở trong chữ nhục có hai người, người bên trong ăn người bên ngoài, chính chúng sinh ăn thịt chúng sinh, nghĩ cho kỹ là người ăn người. Trong kinh Lăng Nghiêm có chép, dương tử vi nhân, nhân tử vi dương, nghĩa là dê chết trở làm người, người chết trở làm dê. Con dê có thể làm người thì con heo cũng có thể làm người. Nếu chưa có thiên nhãn thông thì mình không quan sát được nhân duyên đó, nên cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn nhiều thịt chúng sinh thì bản hữu trí huệ của họ bị che lấp, mất linh tánh và biến thành ngu si. Bởi vậy, muốn độ chúng sinh thì trước tiên đừng nên ăn thịt. Con người muốn độ chúng sinh thì phải độ tự tánh của chúng sinh. Độ sinh thì phải ly tướng, không có chấp trước thì mới thật sự là độ sinh vậy. Ít phiền não, ít tư dục. Vạn Phật Thành ngày 24 tháng 6 năm 1983. Người tu đạo sợ nhất là có phiền não, cho nên nói rằng phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn phiền não là việc rất khẩn cấp, chuyện gì tới mà mình không sinh phiền não thì đó là có định lực. Không sinh phiền não tức là không có tư dục. Tư dục là gốc sinh phiền não, sinh ra đủ thứ ngu si và do đó sinh ra đủ thứ bệnh tật. Không phiền não chẳng phải là vì không ai làm phiền nên mình không có phiền não, mà là có người tới nhiễu loạn, phiền hà, trở ngại, đánh mắng chửi bới, nhưng mình không sinh phiền não, đó mới thật là có định lực vậy. Nhân địa bất chân, quả thọ khổ. Vạn Phật Thành ngày 8 tháng 7 năm 1983. Câu nhân địa bất chân, quả thọ khổ này rất có ý nghĩa. Bởi vì bất luận chuyện gì mình làm, hãy làm chân thật. Nếu không chân thật, chuyên dùng thủ đoạn mánh khóe lừa bịp kẻ khác, thì cũng như bịt tai mà ăn cắp chuông, tựa mình lừa mình thôi. Bất luận là người xuất gia, tỳ kheo ni, hay tại gia, ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc lạt ma. Bất luận làm gì, nếu có tâm lừa người, thì tương lai nhất định sẽ rớt xuống địa ngục. Ở đời mà không chân thật, thì sẽ chiêu cảm quả báo quanh co, rắc rối, tương lai sẽ chịu đủ điều khổ. Ở Vạn Phật Thành, trong mọi thời khắc mình phải chú ý đến nhân quả, đừng làm điều sai trái với luật nhân quả. Nếu mình biết rõ luật lệ mà còn cố phạm thì nhất định sẽ thọ lãnh quả báo rất nghiêm trọng. Cho nên các vị phải để ý đừng làm chuyện sai trái với nhân quả. Nếu Phật giáo đồ không trì giới, tức là mạt pháp. Vạn Phật Thành ngày 10 tháng 6 năm 1983. Câu đối liễn ngày hôm nay là Phật giáo đồ nhược bất trì giới, tức mạt pháp. Nghĩa là nếu tín đồ Phật giáo không trì giới thì tức là mạt pháp. Phật giáo đồ có nghĩa là tăng sĩ hay người xuất gia. Phật giảng pháp, tăng theo pháp tu hành rồi truyền cho người khác. Tăng nhất định phải trì giới, không trì giới thì đó là mạt pháp. Nên nói, nếu Phật giáo đồ không trì giới tức là mạt pháp. Thế mình tùy tiện nói láo, sát sinh, làm chuyện tà dâm, trộm cắp, uống rượu tức là phạm vào năm giới căn bản, tức là mạt pháp. Dù Phật pháp trụ thế mà mình không trì giới thì ngay chính bản thân mình đây đã tạo nên mạt pháp. Pháp nhờ vào tăng mà truyền đạt, không phải cần lấy giới làm gốc, giới là nền tảng để thành Phật. Nền tảng này cũng giống như cái móng khi xây nhà. Bây giờ mình xây móng để dựng nhà Phật pháp thì chắc chắn phải lấy trì giới làm bước khởi đầu. các vị phải đặc biệt chú ý, đừng nên sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Không phải là mình không muốn làm, mà vì bản tính mình không làm. Chẳng phải là do người ta ép buộc mình mới không làm, mà vì trong thâm tâm mình luôn luôn thật thà, tự ý nghiêm trì năm giới căn bản. Làm người cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 9 năm 1983. Con người và thú vật khác nhau ở điểm là con người có trí huệ, biết hiếu thảo, biết giữ tục lệ nề nếp, biết quý trọng lễ nghĩa. Không hiểu quy củ, không biết hiếu thảo với cha mẹ, không hết lòng trung thành với tổ quốc, không biết những điều kiện căn bản làm người, thì mình với ngựa, dê, châu bò có khác gì? Nên mình phải chú ý, nhất là học sinh trong thời đại này càng phải chú ý hơn nữa. Hiếu thảo với cha mẹ là biết vâng lời cha mẹ và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được an ổn, chứ không phải là nuôi dưỡng cha mẹ, cho cha mẹ áo quần đẹp để mặc, rồi cho là hết lòng hiếu thảo rồi. Không phải như vậy. Thế nào là trọn vẹn chữ hiếu? Đầu tiên mình phải biết nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, không chống đối, không làm ngược lại lời cha mẹ, phải hết sức cung kính nghe theo lời cha mẹ dạy. Lúc đối đáp với cha mẹ thì phải hết sức hòa nhan duyệt sắc, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Cha mẹ sai bảo điều gì thì phải làm ngay, không được lười biếng hoặc tỏ thái độ không vui, không thích. Nếu mình có điều gì sai lầm bị cha mẹ dày la thì phải hết sức vui vẻ mà tiếp nhận, không được có thái độ cứng đầu, không chịu lãnh hội lời chỉ bảo. Trong thiên hạ, ai ai cũng muốn con cái trở nên người tốt, nên mới dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Trong Tam Tự Kinh có câu, tử bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa. Nghĩa là, không dạy dỗ con cái là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là lỗi của thầy. Người xưa cũng dạy rằng, bổng hạ xuất hiếu tử. Nghĩa là, dưới lằn roi vọt mới đào tạo được người con hiếu thảo. Đó là quan niệm thời xưa. Hiện tại có nhiều chỗ không hợp thời, nhất là ở nước Mỹ này. Người Tây Phương chưa hề nghe qua, bởi vì ở Mỹ người ta nói giáo dục là phải thân ái, không được đánh đập con cái, phải để cho con cái tự do phát triển. Nói tóm lại, nếu quá nghiêm khắc thì cũng không tốt, mà quá phóng túng, tùy tiện thì cũng không tốt. Mình phải giữ trung dung thì mới hợp lý. Người Trung Hoa vốn chú trọng về đạo hiếu. Ông Tăng Sâm, một đệ tử của Đức Khổng Tử, có nói rằng, phụ mẫu tại bất viễn du, du tất hữu phương. Nghĩa là, khi cha mẹ còn thì mình không nên đi xa, nếu đi thì phải có nơi, có chỗ. Đại ý là cha mẹ còn sống thì con cái không nên tìm cách đi chỗ này, chỗ nọ. Nếu có chuyện gì cần thiết phải đi đến những nơi xa xôi, thì phải cho cha mẹ biết địa chỉ chính xác thì cha mẹ khỏi lo nghĩ. Làm cho cha mẹ lo nghĩ là không hiếu thảo. Cho nên tục ngữ có câu, nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu. Nghĩa là con đi ngàn dặm, ở nhà mẹ lo âu. Đó là hình dung lòng mẹ rất quan tâm đến con cái vậy. Tự do quá mức sẽ đem lại đau khổ. Tại Trung Hoa vào thời đại Liệt Quốc và hiện tại ở Tây Phương, con người không khác nhau gì mấy, do vì tình trạng luân lý và đạo đức suy đồi. Khi Khổng Tử soạn thi thư, định lễ nhạc, thì Ngài có quy định mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Bàn về năm mối quan hệ đó, Ngài dạy rằng vua tôi phải có nghĩa, cha con phải có thân, vợ chồng phải có biệt, anh em phải có bậc, bạn bè phải có tín. Ngài lại giảng về tám đức, hiếu, đễ, lễ, nghĩa, trung, tín, liêm, sỉ, và dùng tám đức này để duy trì quy củ trong xã hội. Chúng ta đừng nên cho rằng lối sống tự do phóng túng của Tây Phương là tốt, vì kỳ thật nó dẫn dụ con người làm những điều không hợp với đạo đức. Các vị thử nghĩ coi, hành vi của những người hippie làm cho thiên hạ đại loạn, nam nữ không còn biết giữ gìn nề nếp, tha hồ phóng túng. Khẩu hiệu của họ là hảo tắc tụ, bất hảo tắc tán, nghĩa là thích thì hợp, không thích thì tan. Tư tưởng như vậy khiến cho hôn nhân dễ bị sụp đổ, vì bị họ coi như đóng kịch mà thôi. Đa số những tuồng kịch đó kết thúc thật là bi đát, mà kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là người con gái. Từ trước đến nay tôi không có ý phê bình, song ngày hôm nay có những người không giữ nề nếp xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục như vậy, cho nên tôi mới cảm khái nói vài lời bình luận. Phàm những ai đến đây tu hành thì không được học thói hippie, phóng túng, tùy tiện, thích gì làm đó. Những hành vi như vậy thật là gieo họa cho quốc gia và tai ương cho dân chúng, nên tôi không thể làm thinh không nói ra. Những hành động như trên chính là những hành vi đưa đến cảnh vong quốc diệt chủng. Hippie từ đâu đến? Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 9 năm 1983. Những hành vi không tốt của những người hippie từ đâu mà phát sinh ra? Nói tóm tắt thì từ nơi pháp lệnh của đất nước, của quốc gia mà phát sinh ra. Bởi vì theo phong khí hiện tại, cha mẹ không thể nghiêm mình quản giáo con cái, thầy giáo cũng không thể trừng phạt học sinh vì sợ mang tiếng là ngược đãi con em, do đó đành để cho con em tự do phát triển. Các vị thử quan sát xem, bởi tự do phát triển nên tạo ra đầy rẫy kẻ hippie, kẻ đồng tính luyến ái và những thiếu niên bất lương du đãng. Chúng giết người, đốt nhà, cướp đoạt, làm đủ chuyện điên đảo. Tất cả những hiện tượng đó đều do quan niệm tự do phát triển tạo thành. Trai gái hết sức lăng loạn, cùng sống lõa lồ, ca hát nhảy múa, uống rượu, hút ma túy, tạo thành một thế giới điên cuồng, thương phong bại tục. Do đó, địa ngục trụ đồng, giường lửa là nơi họ sẽ rơi vào mà thọ khổ sau khi chết. Nếu ở Vạn Phật Thành mà không chân chính tu hành, lại để cho cảnh giới bên ngoài lay chuyển, thì tôi thật đau lòng đến cực điểm. Nhìn những người đó mà tôi rơi lệ. Tôi dạy các vị phương cách để trở nên bậc hiền nhân quân tử, nhưng nếu các vị cam lòng đọa lạc, chạy theo trào lưu tự do phát triển, thì quả thật các vị đã bị tư tưởng của bọn hippie này thâm nhiễm quá sâu rồi. Mong sao các vị từ nay về sau sẽ hết lòng hoán cải lỗi lầm, trở thành con người mới. Học đường là thánh địa. Vạn Phật Thành ngày 18 tháng 9 năm 1983. Học đường là thánh địa giáo dục nhân tài, giống như một lò luyện kim lớn, trong đó mọi thứ sắt, vàng, đồng được nung nấu, trải qua trăm ngàn lần chui luyện để cuối cùng trở thành một thứ kim cang bất hoại. Kẻ thành tài thì tương lai sẽ phục vụ quốc gia thành bậc lương đống trụ cột cho đất nước, cho nên vị giáo sư được dạy kẻ anh tài trong thiên hạ thì thật vô cùng sung sướng. Đây là công việc mà thần thánh cũng không thể xâm phạm, cho nên mình phải tận tâm nỗ lực đảm trách nhiệm vụ này. Hiện tại có nhiều trường học đã biến chất rồi, không những đại học, trung học mà cả tiểu học, học sinh đa số là hút thuốc và dùng ma túy. Con em bây giờ có lòng hiếu kỳ, trước thì học hút thuốc lá, sau thì học ăn cắp đồ vật. Ăn cắp rồi thì đổi lấy tiền để mua ma túy mà hút, lại còn học thói nói láo, thói lừa dối người khác. Các vị là công dân của đất nước, chứng kiến tình huống như vậy mà không xót xa, thống thiết thì thật là không có tâm huyết vậy. Nếu quan sát các trường học ở ngoài Vạn Phật Thành, các vị có chắc là sẽ tìm ra được một ngôi trường mà học sinh không hút thuốc, không dùng ma túy, không bán độc dược cần sa chăng, thậm chí chưa từng nghe nói có ngôi trường nào như thế cả. Thầy giáo thì biết mà không quan tâm, còn để mặc học sinh muốn làm gì thì làm. Có những trường học lại là trung tâm buôn bán ma túy nữa, thật là nguy hại thay. Song le, điều làm cho chúng ta đau lòng nhất chính là trường học biến thành nơi hẹn hò yêu đương giữa trai gái, là nơi chúng làm chuyện dâm loạn. Có nhiều phụ huynh khuyến khích con gái mình uống thuốc ngừa thai, đó là điều xưa nay hiếm có. Trường học thì không quan tâm tới chuyện này, chỉ biết làm sao để thu học phí thôi. Rốt cuộc, học sinh học xong ra trường thì cũng chẳng có quan niệm gì về đạo đức cả, cũng không có quan niệm về trinh tiết và tiết tháo nữa. Người nào cũng nói tự do, tự do, tự do, đó là tự do xuống địa ngục vậy. Cái phong khí không tốt đẹp như vậy đối với người đời thật trăm phần hại, chẳng một phần lợi. Nếu như các nhà giáo dục không đặt ra phương pháp để cải cách thì hậu quả khó biết sẽ ra sao. Vì vậy, tại Vạn Phật Thành, bất luận là tiểu học, trung học hay đại học, con trai, con gái học riêng biệt, ngay từ lúc chúng còn nhỏ phải bắt đầu dạy chúng về nền nếp tách biệt giữa trai và gái. Nhà đương cuộc cần phải thức tỉnh và mau mau nghĩ cách cải thiện phong khí suy đồi của học đường. Bởi vì vong dương bổ lao do bị vi vãn, nghĩa là dê tuy mất, nếu kịp sửa chuồng thì vẫn chưa quá trễ. Khi phát nguyện cần phải thành tâm. Kẻ xuất gia tu đạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là để tinh tấn tu hành. Phát nguyện là để cảnh giác chính mình, sửa đổi điều ác là làm điều thiện. Tu đạo mà không phát nguyện thì cũng như là hoa nở mà không kết trái vậy, đó là điều không thể được. Nếu đã phát nguyện rồi, tốt nhất cần phải hàng ngày lặp lại, nói qua một lần nữa, bởi vì ôn cố nhi tri tân, phải nhớ được nguyện mình từng phát là nguyện gì, mình cần phải làm điều gì, thì lúc đó nguyện mình đã phát mới không phải là lời hứa suông. Mình mới không tự lừa mình mà dối người, đồng thời không phải phát nguyện rồi quên mất đi. Chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ do chân thật phát nguyện nên các ngài mới chứng được chánh đẳng chánh giác. Chư Phật và Bồ Tát tương lai cũng do phát nguyện mà đắc được chánh đẳng chánh giác. Phật là bậc đại trí huệ, chúng ta là kẻ đại ngu si nên cần phải học đại trí huệ của Phật. Chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lúc nào cũng học bốn tâm vô lượng, từ, bi, hỷ, xả, và lúc nào cũng tu trì hạnh nhẫn nại những điều khó nhẫn nại, làm những việc người khác khó làm nổi. Mọi việc mình làm đều phải chân thật thì mới tương ưng với đạo được. Vì vậy, phát nguyện cần phải thành tâm, thành ý, không thể có hành vi dối trá hoặc tham cầu hư danh được. Đó là điểm mà tôi hy vọng các vị chú ý. Phật A-di-đà do phát 48 đại nguyện nên mới thành tựu được thế giới cực lạc và nhiếp thọ được tất cả chúng sinh ly khổ đắc lạc, liễu sinh thoát tử. Chúng ta cần phải y theo Ngài và chư Phật cùng Bồ Tát trong quá khứ mà mau mau phát nguyện. Có phát nguyện thì mới có thể thành được Phật quả. Nếu như mình có lỗi lầm thì phải thật lòng cải hóa đi, đừng nên che đậy hoặc tô điểm thêm những lỗi lầm xấu xa của mình. Phải hết sức thẳng thắn sám hối trước đại chúng, nếu ngược lại thì chỉ thêm tội lỗi. Mình chạy theo tập khí lỗi lầm, tức là bội giác hợp trần. Hễ có thể sửa đổi lỗi lầm, hướng về điều thiện, thì đó là bội trần hợp giác. Phát nguyện là để ngăn ngừa tội lỗi, sám hối là để tiêu trừ tội lỗi. Cho nên nói, di thiên đại tội, nhất sám tiện tiêu, nghĩa là tội lỗi đầy trời, sám hối liền sạch. Do đó, bắt đầu từ đây về sau, mình làm con người mới. Cổ đức dạy rằng, tùng tiền trùng trùng, tỷ như tạc nhật tử, dĩ hậu trùng trùng, tỷ như kim nhật sinh. Nghĩa là, đủ thứ tội lỗi từ trước cũng giống như ngày hôm qua đã chết rồi. Từ đây về sau, mọi việc mình làm kể như một cuộc đời mới. Phát nguyện và sám hối, tuy hai danh từ khác nhau, nhưng đại ý không có gì khác biệt. Đại đồng tiểu dị mà thôi, nếu có thể sửa đổi được những thói quen xấu xa, tức là dũng mãnh cải hóa, dũng mãnh chấp nhận sai lầm, dũng mãnh đối đầu với thực tại, lúc đó mới vượt qua được thử thách, không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Đừng nên có ngã kiến quá sâu dày, đừng nên có ngã tướng quá nặng nề. Phải hiểu rằng chúng ta đều có giác tánh viên minh, hết sức quang minh lỗi lạc, tròn đầy sáng lạng. Mọi tập khí, tội lỗi ở trong đó đều chẳng có thể tồn tại được. học Phật pháp cần dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm. Các vị, tu đạo nếu không sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu đạo. Học Phật pháp mà không nhận tội lỗi rồi sửa đổi thì cũng như chẳng học. Hành niên ngũ thập chi thời, nhi chi tứ thập cửu chi phi. Nghĩa là tu 50 năm rồi mới biết sai lầm trong suốt 49 năm qua. Người nhận biết được những điều sai lầm của mình trong quá khứ là người có trí huệ, tương lai tiền đồ sẽ sáng lạng. Nếu không biết được điều sai lầm trong quá khứ thì thật là hồ đồ vô cùng. Hễ mưu đồ cái hư danh thì liền bị khách trần làm cho mê muội. Những người như vậy thật là đáng thương. Chúng ta không nên gửi nhờ Phật tánh này nơi thân tứ đại vật chất, rồi chỉ biết truy cầu hưởng thụ mà không biết tu đạo. Vì sao lại bỏ đi cái chân chính để chạy theo cái hư vọng? Vì sao lại bỏ gốc để chạy theo ngọn? Là vì mình không biết phản tỉnh, có lỗi mà không chịu sửa, không nhận thức được tự tánh này là thanh tịnh vô nhiễm, chẳng chút trần cấu. Rồi chỉ vì không thể nắm bắt được tự tánh nên đành xuôi tay theo dòng nước đục, trôi theo trào lưu ô nhiễm, khiến cho tự tánh bị vần đục, bổn hữu trí huệ bị vùi lấp, thật càng khó mà minh tâm kiến tánh được. Chúng ta ở vạn Phật thành cần đem lòng dạ hoen lố vần đục này mà rửa sạch đi, để tự tánh quang minh xuất hiện, rồi dùng tâm chính đại quang minh để xử lý mọi việc. Không thể dùng thủ đoạn để áp bức kẻ khác. Chúng ta cần phải nhớ rằng thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối, nghĩa là hễ là đạo thì tiến tới, không phải là đạo thì thối lui. Và phải biết trạch thiện nhi tồn, bất thiện nhi cải, nghĩa là chọn điều thiện mà giữ lại, điều xấu thì sửa đổi đi. Nếu được như vậy thì nhất định sẽ đạt tới địa vị hiền thánh. Nói chuyện với học sinh trường Dục Lương và trường Bồi Đức. Vạn Phật Thành ngày 23 tháng 9 năm 1983. Ngày hôm nay các bạn học sinh nhỏ tuổi lên diễn đàn nói điều tâm đắc. Tuy các em nói ngắn nhưng rất có ý nghĩa. Có những em tuổi đời tuy nhỏ nhưng đã biết rằng nói láo là một hành vi gian dối. Hễ mình lừa người khác thì tương lai sẽ bị người khác lừa lại. Đó là nhân quả tuần hoàn, là đạo lý của quả báo. Có em còn đọc thuộc lòng được bài Đại Đồng của Đức Khổng Tử, làm cho tôi rất hứng thú. Hy vọng các em người Hoa, người Mỹ, người Việt, người Miên, người Lào, tất cả đều có thể đọc thuộc lòng bài Đại Đồng. Và không những dùng anh văn đọc được mà có thể dùng tiếng mẹ đẻ mà đọc được nữa. Hôm nay tôi cho các vị biết tin này, người tị nạn tới đây nếu là các em học sinh, hễ ai muốn ở lại Vạn Phật Thành để học thì tôi hết sức hoan nghênh. Các em sẽ được học bổng miễn, song các em phải sinh hoạt một cách độc lập, cha mẹ các em có thể ở ngoài làm việc, còn các em thì ở trong Vạn Phật Thành để học hành, đây là cơ hội khó kiếm được vậy. Thời gian còn đi học là vàng ngọc, bởi vì trí nhớ của mình còn tốt. Bởi vậy, đọc sách gì cũng nên học thuộc lòng thì mới không quên mất được. Khi còn đi học thì mình phải hết sức, nỗ lực, không nên ham chơi, không nên lãng phí để cho thời gian trôi qua. Người xưa nói rằng, nhất thốn quan âm, nhất thốn kim nan mãi, thốn quan âm. Nghĩa là, một tấc thời gian là một tấc vàng khó mua được, tấc thời gian. Các em cần phải ghi nhớ điều đó. Nếu các em không dụng công học hành thì tương lai tiền đồ chẳng có hy vọng lắm đâu. Các em học tri thức, học kỷ luật, học làm người, học làm sao trở thành người tốt. Thế nào là học làm người tốt? Tức là học đừng có nổi giận, đừng có tranh cãi với bạn bè, đừng tham cầu, thì đó là người học sinh tốt. Các em hãy nhìn xem, người đời ai cũng có lòng tham, ai cũng có điều sở cầu và ai cũng có đủ thứ phiền não. Những thứ đó đều do tâm tham lam mà có. Tuy nhiên, cầu xin cũng phải cho hợp lý, không thể vọng cầu viển vông được. Không thể tham tiền, tài, bất nghĩa, không thể cầu cái phước mà mình chẳng có phần. Cũng đừng nên có tâm ích kỷ, tâm tự lợi. phải lấy 6 tông chỉ của Vạn Phật Thành làm mục tiêu thì tương lai ra ngoài phục vụ xã hội chẳng những không nhiễu loạn xã hội mà còn làm cho xã hội an bình nữa. Tôi hy vọng các em sẽ làm người chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, tương lai sẽ trở nên bậc xuất chúng anh tài. Các em đừng nên học thói lỗ mãng, tác phong vô lại, ham ăn mà lười học, lúc nào cũng làm chuyện lôi thôi, phá rối xã hội. Tôi cũng hy vọng các em đừng học thói hippie, đừng nên hút thuốc, uống rượu, xì ke, ma túy. Các em cần phải làm cho mình có kiến thức, học vấn sung mãn, thành kẻ có phẩm hạnh ưu tú. Ở tại Vạn Phật Thành, các em được dạy tiếng Anh, tiếng Hoa, v.v., học được các ngôn ngữ khác, đó là cơ hội rất hiếm có vậy. Các em đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy nỗ lực học tập. Từ đây về sau, sẽ định rằng mỗi chiều thứ sáu, các em sẽ tới diễn đàn này để luyện tập diễn giảng. Các em đừng nên sợ hãi, hãy nói cho lớn tiếng, và phải lý trực, khí tráng, nghĩa là luận lý cho vững, tác phong cho hiên ngang, bởi vì thục năng sinh xảo. Nghĩa là luyện tập thành thục thì trở nên tinh xảo. Luyện tập một thời gian lâu thì tự nhiên có thể nói thao thao bất tuyệt. Sau này các em sẽ thuyết giảng được những đạo lý cao thâm, trở thành những diễn thuyết gia mà mọi người nhất định sẽ phải hoan nghênh. Hiện tại là cơ hội để các em tập luyện. Hàng ngày nếu các em có thể tuyên dương chân lý, nói như nước chảy, vấn đề nào cũng có thể giảng được, thì các em rất chóng trở thành những nhân tài để hoằng pháp. Đây là thời gian tốt đẹp nhất, rất khó gặp vậy. Các em đừng cô phụ lòng tôi. Cổ nhân nói rằng, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác châu. Nghĩa là, núi sách có nẻo, đường vào là siêng năng, biển học không bến, dùng gian khổ làm thuyền. Nếu các em có thể dùng tinh thần này mà dụng công học tập, thì tương lai nhất định sẽ có cống hiến lớn cho quốc gia. Quân tử biết cách tạo vận mạng. Vạn Phật Thành ngày 1 tháng 10 năm 1983. Rất nhiều sự việc trên thế gian mình cho rằng tốt, nhưng bên trong thực sự có nhiều điều chẳng tốt phát sinh. Hiện tại bạn cho là hết sức vui sướng, nhưng tương lai có thể làm cho bạn thống khổ. Cho nên nếu muốn tránh sự phiền não, không gì bằng chữ trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không nhiều quá mà cũng không ít quá, không có phiền não mà cũng không có vui thú. Sách Trung Dung có nói rằng, hỷ nộ ai lạc chi vị pháp, vị chi trung, pháp nhi giai trung tiếp, vị chi hỏa. Nghĩa là vui, giận, buồn, sướng khi chưa sinh thì gọi là trung, khi phát ra rồi mà giữ ở mực trung thì gọi là hòa. Nếu hiểu đạo lý này thì bất luận làm gì mình cũng không thái quá, cũng không mê muội, không điên đảo. Cần phải biết rõ ràng, đen là đen, trắng là trắng, thiện là thiện, ác là ác. Phân chiết minh liễu thì mới không lẫn lộn thiện với ác. Những điều mà chúng ta gặp trong kiếp này đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Hiện tại muốn cải biến vận mệnh của mình thì cần phải tạo nhiều công đức. Có câu rằng, quân tử hữu tạo mệnh chi học. Mệnh do ngã lập, phước tự kỳ cầu, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, người quân tử biết cách tạo vận mạng, mạng do ta làm, phước tự ta cầu, họa phước không có cửa, chỉ do ta chuốc lấy. Người học Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng định luật nhân quả báo ứng, không thể tùy tiện tạo ác nghiệp, trồng ác nhân, cũng không được làm sai đạo lý nhân quả, vì thế phải 10 phần cẩn thận, nếu chờ đến lúc thọ quả báo rồi thì hối hận đã muộn rồi. Lấy việc giúp đời làm trách nhiệm. Các vị cần phải lập chí lớn, làm chuyện lớn. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan lớn để kiếm nhiều tiền, vì đó chỉ là riêng mình hưởng thụ, đối với thế giới nhân loại không có cống hiến gì cả. Mình phải nghĩ làm thế nào để xã hội được sung sướng hạnh phúc, làm thế nào để lợi ích quốc gia, làm thế nào để lợi ích toàn nhân loại. Nghĩ như vậy thì mới là kẻ đại trượng phu, là bậc anh hùng hào kiệt. Các vị đừng ham muốn học làm thầy thuốc chỉ để làm giàu, rồi dù kẻ không có bệnh cũng cứ trích thuốc bừa bãi để kiếm tiền. Như vậy là sai với đạo lý nhân quả, tương lai sẽ đọa địa ngục. Đừng ham làm luật sư vì nghĩ rằng nghề này kiếm ra nhiều tiền, rồi chỉ cần được trả tiền thì dù người có tội mình cũng sẽ biện hộ cho hết tội. Nếu đem pháp luật biến thành trò hề trẻ con thì kẻ bị thua thiệt làm sao có chỗ để kêu oan. Cũng đừng ham làm nhà khoa học chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền mà phát minh những thứ vũ khí giết người, giết hại trăm ngàn vạn kẻ khác. Tiền là thứ làm hại con người, làm cho con người tàn sát lẫn nhau. Người thân biến thành sơ, anh em vì tranh giành gia sản mà biến thành cừu hận, thậm chí vì tiền mà con giết cha. Gần đây, ở Los Angeles đã xảy ra một chuyện con giết cha như sau. Có một ông nhà giàu, tài sản lên đến 600 triệu đồng. Có lẽ ông ta đã kiếm ra tiền một cách không được chính đáng lắm. Y có hai người con, cả hai đều là thanh niên bất lương. Bởi vì tiền cho nên chúng đã mưu sát cha mình. Các vị coi đó, tiền là vật tốt sao? Chúng ta phải coi tiền như là phân, là đất, đừng nên bị tiền làm cho mê muội. Cũng không cần phải vì tiền mà nói láo. Mình phải biết an phận thủ thường, tận lực làm việc vì nhân loại mà tạo điều hạnh phúc. Cho nên có câu, hy sinh tiểu ngã, nhi thành đại ngã. Nghĩa là hy sinh cái tôi nhỏ bé này để thành tựu lý tưởng cao cả. Đó là chí nguyện vĩ đại, các vị hãy khuyến khích lẫn nhau. Ở trường, đầu tiên các em học sinh phải học làm sao để nên người, không nên học cách nịnh bợ, a dua, xảo trá. Mình không nịnh hót người khác, cũng không thích người khác nịnh hót mình. Phải học làm sao để có học vấn chân thật, biết cách lập ngôn, lập công, lập đức, trở thành bậc anh tài xuất chúng. Điều tôi nói với các em ngày hôm nay, hy vọng các em nhớ lấy, đừng để nghe tai này rồi lọt qua tai kia. Sự bất đồng giữa Phật với ma. Vạn Phật Thành ngày 9 tháng 10 năm 1983. Phật thì không có tâm sân hận, ma thì chắc chắn có tâm sân hận, đó là chỗ bất đồng. Phật thành Phật là do ma giúp mà thành, bởi vì khi Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề sắp sửa thành đạo, thì ma vương sinh lòng giận dữ, bèn phái ma binh, ma nữ lại uy hiếp dẫn dụ Ngài. Song Phật không động tâm, trái lại, Ngài dùng định lực khắc phục ma lực, rồi giác ngộ thành Phật. Do đó, Phật thì không có lòng giận dữ oán ghét gì ma cả. Ma thành ma là bởi chúng có lòng dạ tranh đấu cang cường, cho nên có câu rằng, tranh thị thắng phụ tâm, giữ đạo tương vi bội, tiện sinh tứ tướng tâm, do hà đắc tam muội. Nghĩa là, tranh là tâm hơn thua, đi ngược lại với đạo, khiến sinh ra bốn tướng, làm sao được tam muội. Ma tranh không được hạng nhất thì sinh ra lòng giận dữ, lòng ganh tị, lòng chướng ngại. Cho nên người nào có tư tưởng hành vi như vậy thì đều là ma, vĩnh viễn khó thành Phật được. Thần thông của ma so với thần thông của Phật cũng chẳng kém gì. Song thần thông của Phật là chính phái, còn thần thông của ma là tà phái. Vì tà không thắng tránh nên ma rốt cuộc không thể thắng Phật được. Do đó nó đành phải cam tâm cúi lạy, dập đầu quy y Phật. Song Phật thì từ bi thương xót chúng sinh, tuyệt đối Ngài không đối đầu với ma, mà chỉ dùng đạo đức để cảm hóa, làm chúng cảm phục. Trong tám tướng thành đạo, có tướng gọi là hàng ma, thực sự gọi là cảm hóa ma, thì có lẽ đúng hơn, bởi vì Phật không dùng phương pháp thủ đoạn gì để áp bức, cưỡng bách, hàng phục ma cả. Nếu như Ngài mà hàng phục ma thì tức là Ngài có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, mà có bốn tướng này thì chẳng thành Phật được. Vậy Phật làm sao khiến ma vương phải đầu hàng? Ngài dùng từ bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng. Hễ ma vương lại để hại Ngài, Ngài dùng tâm từ bi mà đối đãi, dùng đức hạnh mà cảm hóa. Phật biết được lý tiền nhân hậu quả, Ngài biết sở dĩ ma đến quấy phá là vì trong quá khứ Ngài đã từng tạo oán cừu, nên bây giờ Ngài không tranh cãi, mà chỉ an tâm chấp nhận chúng ma đến quấy nhiễu. Ma làm sao trở thành ma được? Do vì có hận, oán, não, nộ, phiền, năm thứ độc này mà ra. Năm độc khí này giúp cho chúng thành ma, vì vậy ma lúc nào cũng tạo phiền não cho người khác, nhất là đối với người tu đạo. Chúng thấy kẻ tu hành như là cái gai trong mắt, nhất định phải tìm cách phá hoại đạo nghiệp của người xuất gia. Khi có người xuất gia tu hành thành Phật, thì chúng ma thiếu đi một kẻ quyến thuộc, do đó chúng tận lực phá hoại. Phàm là người xuất gia thì phải hết sức cẩn thận đề phòng, đừng để trúng kế của ma mà rớt vào bẫy, vĩnh viễn khó thoát thân được. Nên kẻ tham thiền phải nhận rõ cảnh giới, nếu không sẽ bị ma khống chế. Tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là hỏa hầu tiêu tán, ma liền xâm nhập, là điều 10 phần nguy hiểm. Sao gọi là Phật, sao gọi là ma? Phật thì theo đạo lý, hợp lẽ phải, theo đạo lý tức là hợp nhân quả. Ma thì chẳng đếm xỉa đến đạo lý, không biết đến chuyện nhân quả. Theo nhân quả thì hợp lý, không theo nhân quả thì không hợp lý. Do đó, Phật với ma khác biệt rõ ràng nhất là ở điểm này. Phật thì có lòng từ bi, còn ma thì đầy dẫy tâm sân hận. Tám đức tính căn bản làm người. Giảng cho các em học sinh tại Vận Phật Thành ngày 12 tháng 10 năm 1983. Các bạn trẻ, các em có biết điều căn bản làm người là gì chăng? Tức là phải có 8 đức tính: hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ. Ngày hôm nay tôi sẽ giải thích một cách đơn giản ý nghĩa của mỗi đức tính cho các em nghe. Thứ nhất là hiếu. Hiếu tức là hiếu thảo. Hiếu thảo với cha mẹ là điều căn bản của bổn phận làm con. Hiếu thảo nghĩa là báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và hiếu thảo cũng có nghĩa là biết vâng lời cha mẹ chỉ dạy. Thứ hai, đễ. Đễ tức là kính trọng, kính trọng người lớn hơn mình, vì mình làm em nên có bổn phận phải kính trọng anh chị mình. Thứ ba, trung. Trung tức là trung thành, hết lòng trung thành với đất nước của mình, đó là trách nhiệm của người công dân. Có tận trung thì mình mới báo đền được công ơn của đất nước. Thứ tư, tín. Tín tức là tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín nhiệm, hứa với bạn chuyện gì thì phải làm chuyện đó, không thể thất tín, sai hẹn. Thứ năm, lễ. Lễ tức là lễ phép. Đối với mọi người, mình phải có lễ phép, phải hết sức khiêm nhường. Nếu không có lễ thì mình chỉ là thú vật mà thôi. Cho nên các bạn nhỏ, khi gặp thầy cô thì phải biết chào hỏi, về nhà gặp cha mẹ phải biết lễ phép. Thứ sáu, nghĩa. Nghĩa tức là nghĩa khí, thấy điều gì có nghĩa thì phải dũng cảm mà làm. Khi thấy ai gặp tai nạn thì mình phải tận lực giúp đỡ, giải quyết vấn đề giúp họ. Với bạn bè thì mình phải có đạo nghĩa, khi giúp ai không cần có điều kiện gì cả, tuyệt đối không có tâm mưu đồ, mong đền ơn đáp nghĩa. Thứ bảy, liêm. Liêm tức là liêm khiết. Người liêm khiết thì bất luận gặp hoàn cảnh nào cũng không động lòng tham cầu, cũng chẳng muốn hưởng tiện nghi. Hơn nữa, mình phải có tinh thần chí công vô tư và biết quên mình mà làm chuyện ích chung. Thứ tám, sỉ. Sỉ tức là hổ thẹn. Gặp chuyện gì không hợp với đạo lý, đi ngược lại với lương tâm của mình thì tuyệt đối chẳng làm. Con người nếu không biết hổ thẹn thì giống như cầm thú vậy. Hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ là 8 đức tính căn bản để làm người, các em đừng quên. Trong tương lai ra đời phục vụ xã hội, các em phải ngôn tất trung tín, hành tất đốc kính. Nghĩa là lời nói phải trung tín, hành vi phải cung kính. Thế các em nói lời nào thì nhất định phải giữ chữ tín, đừng có nói dối. Làm việc gì thì cũng phải hết sức cung kính, chân thật, tuyệt đối đừng làm cho có lệ mà thôi. Thank you. có trí thì nên. Vạn Phật Thành ngày 13 tháng 10 năm 1983. Sau khi xuất gia, tôi phát nguyện rằng trước tiên sẽ đem kinh Phật diễn thành thể văn dễ hiểu và sau đó sẽ dịch sang tiếng Anh. Tuy tôi không biết tiếng Anh nhưng tôi muốn tìm đủ phương pháp để phiên dịch kinh điển, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau khi tới Mỹ rồi thì nhân duyên thành thục, mùa hè năm 1968 tôi thành lập Ban Phật Học Giảng Tập mùa hè, mở khóa giảng kinh Lăng Nghiêm, rồi tiện dịp bắt đầu phiên dịch kinh điển từ tiếng Hoa ra tiếng Anh. Đến nay nhiều bộ kinh đã được phiên dịch, song không nhất định là hoàn toàn chính xác, dù sao chúng tôi cũng đã hết sức nỗ lực. Hiện tại người hiểu Phật Pháp đã nhiều và người có khả năng phiên dịch cũng nhiều nữa, cho nên các vị hãy đem kinh điển đã dịch xưa kia ra sửa chữa lại, làm sao cho thật hoàn hảo chính xác, kế hợp với ý của Phật. Đó là ý nguyện của tôi, hy vọng các vị hợp lực cùng nhau hoàn thành công đức này. Bài trừ sắc thái mê tín. Vạn Phật Thành ngày 15 tháng 10 năm 1983. Tôi có cảm giác rằng Phật giáo Trung Hoa còn tồn tại rất nhiều hình thái mê tín, đầy dãy chuyện không hợp lý, khiến người đời sinh hoài nghi và chẳng tin Phật. Những điều như vậy chắc chắn phải cải cách, nếu không sửa đổi một cách triệt để thì tiền đồ của Phật giáo trong tương lai sẽ như thế nào? Thí dụ như những kẻ tới chùa thắp hương, họ nghĩ rằng thắp càng nhiều thì công đức càng lớn. Kỳ thật đó là quan niệm sai lầm. Cúng hương cho Phật là biểu thị lòng cung kính. Chỉ cần mình thành tâm thắp một cây hương là đủ rồi, cần gì phải thắp nhiều. Nếu tâm không thành thì thắp bao nhiêu hương cũng chẳng được cảm ứng. Phật không phải là kẻ thích ngửi mùi hương. Nếu Phật thích hương thơm thì cũng giống như phàm phu, chẳng có gì khác biệt. Cái phong khí như vậy cần phải sửa đổi. Nếu không thì người ta hoài nghi rằng Phật tham ngửi mùi hương thơm, cho nên vô tình mà mình đã làm đức cao thượng của Ngài bị ô nhiễm, thật là tội lỗi vô cùng. Có những kẻ thiếu hiểu biết, tới chùa lễ Phật đó là chuyện tốt, song họ không biết lạy Phật có ý nghĩa gì. Họ chỉ biết cầu Phật phù hộ cho thăng chức phát tài, bình an hạnh phúc, rồi cầu xin con trai, con gái, cầu danh cầu lợi, cầu xin đủ chuyện. Những thứ cầu đó đều là biểu hiện của lòng ích kỷ, tư lợi, chẳng hề nghĩ tới làm lợi ích cho người và cho đời gì cả. Nếu cầu Phật và Bồ Tát thì sẽ có ứng nghiệm, vì các ngài không làm chúng sinh thất vọng. Song có lòng mong cầu không đáy như vậy thì thật là sai lầm lắm. Khi thấy tình hình như vậy, tôi cảm xúc vô cùng. Mình phải chỉ bày những người thiếu hiểu biết đó cách lạy Phật, dạy họ rằng phải vì tín ngưỡng mà lạy Phật, vì toàn thế giới, vì cầu hòa bình mà lạy Phật, dạy cho họ khẩn cầu bằng tấm lòng chính đại quang minh, vì người khác chẳng vì mình, thì đó mới đúng là hành vi của người Phật tử. Có những thầy thiếu trí thức tuyên truyền rằng nếu đốt vàng mã, đồ giấy, tiền giấy thì có công đức rất lớn, và cho người chết có tiền chi xài, có thể hối lộ bọn cai ngục làm giảm hình phạt. Bà con khi nghe các thầy nói vậy thì liền mua vàng mã, tiền giấy để đốt, càng nhiều càng tốt, tin rằng thầy nói là đúng, vì người xuất gia không biết nói láo. Nhưng bà con nào biết chuyện bí mật ở bên trong, những thầy đó đứng phía sau để thủ lợi mà mình nào hay. Nên các vị phải hết sức sáng suốt mà suy xét, đừng để họ làm chuyện gian trá, lừa bịp tiền bạc, thủ đoạn như vậy thật là tệ hại thấp hèn. Do đó, tôi muốn cải cách tập tục đốt vàng mã, tiền giấy, mù quáng mê tín để Phật giáo đừng chịu tiếng oan rằng đạo Phật là tôn giáo đề xướng và chủ trương chuyện đốt vàng mã, tiền giấy.